Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Không qua được vạch sầu, ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oan mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Quá dầm dề gì vui lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đơn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đã khóm chuối trận đau. Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi ngày mai về ôm tổ quốc. Dạ vâng, và hôm nay trong chương trình phát thanh vào chiều thứ hai, Ngọc Khánh trở lại xin được tiếp tục với phần 38 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống do tác giả là một nhân chứng sống là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, và xin được trở lại với đoạn cuối của phần 37 trước khi bước sang phần 38. Nơi xứ lạ một ngày năm bốn. Đại dương cuối của phần 37 có liên quan đến dụng cụ đào tường. Sau khi tìm hiểu những dữ kiện cần thiết, chúng tôi vẽ ra một bản đồ chi tiết về cách lấy thang vạch lên trên bệ nằm để anh em cùng nghiên cứu. Nhưng việc nghiên cứu bản đồ này cũng phải giả vờ như là anh em ngồi súng lại chơi cờ tướng với nhau trong lúc cha định ngủ trưa để mà tránh sự nghi ngờ của cha định. Tiếp tục phần 38. Từ khi bắt đầu thai nghén cái kế hoạch cho đến ngày N là ngày 1 tháng 5 năm 1979, chúng tôi có 2 tháng để mà nghiên cứu và chuẩn bị. Có 2 việc phải làm cùng một lúc là vừa âm thầm chuẩn bị dụng cụ thăm dò để tìm hiểu tất cả những chi tiết có liên quan tới cuộc vượt ngục, lại vừa phải canh chừng để phòng ngừa và khéo léo làm sao để cho cha định không nghi ngờ và đoán biết trước ý định của 5 người chúng tôi. Công việc sau này là việc khó nhất, là vì một căn buồng giam nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho 6 người nằm trở đầu ngược nhau mà chúng tôi phải giấu cha định mọi việc. Từ lời nói cho tới các việc làm, và cả ánh mắt và cái nhìn nữa. Hằng ngày tôi vẫn có thói quen là ngồi bên cửa sổ nhìn lên trốc bức tường đá xanh bao quanh trại và nghiên cứu việc làm như thế nào để có thể vượt qua bức tường đó một cách an toàn cho cả 5 người của chúng tôi. Nếu chỉ riêng một cá nhân tôi và anh Tiếp với anh Tiếu thì không đến nỗi nào, nhưng lại có anh Thuyên khá lớn tuổi và nhất là anh Lâm Thành Văn là yếu đuối vì chứng đau dạ dày, cần sự nâng đỡ của anh em trong nhóm nhiều hơn. Hằng ngày tôi vẫn ngồi ngước mắt nhìn bờ tường, nhưng khi thấy cha định tới gần thì tôi phải quay đi giả vờ như là đứng bên cửa sổ hít thở không khí vậy, và làm như là không có chuyện gì xảy ra. Phải nói là trong 2 tháng trời đó, anh Tiếp và tôi là người giao cho công việc nghiên cứu và chuẩn bị. Chúng tôi đã phải vận dụng hết tất cả khả năng tìm tòi óc sáng kiến, óc tưởng tượng cho kế hoạch đầy nguy hiểm này. Sự có mặt của cha định đã làm cho công việc trở nên khó khăn gấp bội. Trong buồng chúng tôi vẫn phải giữ kín cái nhịp độ sinh hoạt bình thường như là chơi cờ tướng, cờ domino v.v. Vì không thể tìm đâu ra quân cờ thật nên chúng tôi dùng giấy để vẽ các quân cờ tướng và các điểm tròn của cờ domino để chơi giải trí cho qua thời gian. Khi cần trao đổi câu chuyện liên quan tới kế hoạch, chúng tôi phải đợi lúc mà xuống sông để tắm giặt thì mới đứng gần nhau mà nói chuyện rỉ tai nhau. Có những lần lợi dụng trong lúc phát thức ăn, chúng tôi được vài phút ra sân để làm vệ sinh mới có thể lén lút trao đổi với nhau vài câu chuyện. Cũng may là buồng giam có cánh cửa ngăn cách với khu vực có cầu tiêu và bể chứa nước bên trong, nên có cần bàn việc gì thì chúng tôi đợi lúc cha định đi ngủ mới lén vô cầu tiêu ngồi mà bàn chuyện. Suốt trong 2 tháng trời đó, chúng tôi cố gắng tìm hiểu, nhất là phải phân công nhau ra giùm chừng cha định. Dùng hết tâm trí và sức lực để mà chuẩn bị các thứ cần thiết, chúng tôi đang sắp sửa chơi một canh bạc lớn. Và trong canh bạc này, chính mạng sống của chúng tôi được đặt xuống chiếu bạc ở trước mặt. Tiếp tục là dốc tâm chuẩn bị vào công việc. Có quá nhiều chi tiết phải làm trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi định mệnh này. Chúng tôi phải phân công mỗi người lo một việc, nhưng luôn hội ý với nhau xem công việc tiến triển ra sao và có gì khó khăn để tìm cách giải quyết. Có 2 kế hoạch được đặt ra. Kế hoạch 1 là nếu như thoát ra được bên ngoài trước, để rồi từ đó tìm đường sang Thái Lan. Kế hoạch thứ 2 là nếu bị trở ngại và ra bên ngoài muộn quá, thì chúng tôi sẽ xuôi dòng sông Mã để mà ẩn nấp chờ dịp tốt, sẽ đi vào rừng. Chúng tôi quyết định nếu ra ngoài được thì chỉ có hướng đi duy nhất là băng ngang qua rừng để mà tới đất Lào, rồi từ Lào tìm sang Thái Lan theo kế hoạch đó. Yếu tố thời gian thật là vô cùng quan trọng, phải là cố gắng vượt qua được biên giới Việt Lào cách trại 30 cây số, càng sớm càng tốt, vì chúng tôi không thể nán ở lại sống trà trộn trong dân chúng tại miền Bắc được. Khi còn ở trại cổng trời, chúng tôi đã học được kinh nghiệm của mấy anh em tù biệt kích, là những người được huấn luyện kỹ lưỡng để thả ra Bắc, nhưng cuối cùng cũng bị dân chúng miền Bắc phát giác. Và điều trở ngại đầu tiên là giọng nói giữa hai miền Nam Bắc khác nhau còn quá xa. Vừa mở miệng ra thì người khác cũng sẽ biết ngay là người đó ở vùng nào trên đất nước này rồi. Hơn nữa, dân chúng trong vùng Thanh Hóa này, nhất là những người Mường ở chung quanh trại Thanh Cẩm này, thì rất là nghèo, và mỗi lần bắt được tù vượt ngục thì họ được hưởng công rất là hậu hĩnh. Họ được thưởng gạo cũng như là rượu cũng như là những bằng khen khác nhau. Gạo và rượu dĩ nhiên là rất quý báu đối với người dân thiếu ăn, thiếu mặc gần như quanh năm trong vùng núi đá và thiên nhiên rất là khắc nghiệt này. Nhưng thức ăn chỉ có giá trị tạm thời. Riêng bằng khen mới là điều làm cho người dân trong vùng này mơ ước, vì có giá trị về lâu về dài. Trước tiên là được miễn đóng góp ngày công lao động cho hợp tác xã, sau đó là còn được ưu tiên trong những đợt cấp phiếu nhu yếu phẩm trong các dịp Tết, hoặc là trong những đợt mua hàng tiêu chuẩn bất thường khác trong năm. Nói tóm lại, công việc bắt tù vượt ngục là một nghề tay trái kiếm ăn rất là khá giả của dân chúng trong miền rừng núi chung quanh trại này. Vì thế khi vừa nghe 3 tiếng súng báo động cho biết có tù vượt ngục là mạnh ai nấy chạy đi săn lùng. Có người còn mang bao tải theo sẵn để mà bắt được tù là bỏ ngay 30 kg gạo của trại tù thưởng công vào trong đó, mang về cho gia đình cho ăn bữa cơm tiếp theo. Tôi còn nghe nói những trại chỉ có tù hình sự mà thôi thì phần thưởng không đáng gì, nhưng các trại giam tù chính trị thì phần thưởng lại khá cao. Nhưng các trại giam tù chính trị miền Nam như ở Thanh Cẩm thì việc bắt được tù vượt ngục quả là một niềm mơ ước thường xuyên của dân chúng. Biết như vậy nên chúng tôi quyết định nếu thoát ra ngoài được là phải trốn biệt ở trong rừng, tránh tiếp xúc với bất cứ một con người nào khi còn ở trên phần đất của quê hương này. Điều an ủi là vùng rừng núi hiểm trở này dân cư ở rất là thưa thớt và đa số là người dân tộc thiểu số, những người có truyền thống chịu đựng khắc nghiệt của con người và của thiên nhiên. Người dân trong vùng phần đông sống bằng nghề trồng trọt và đốn củi rừng. Những anh tù hình sự cho biết, chung quanh trại và cả đi sâu vào rừng cũng có những nương sắn, nương khoai của dân chúng. Có khi họ chỉ trồng xuống rồi phó mặc cho thiên nhiên, tới ngày thu hoạch thì vác mai, vác cuốc vô rừng và đào khoai sắn mang về. Có khi thu hoạch được khá nhưng phần đông đã bị tàn phá bởi thiên nhiên, bởi thú rừng và nhất là bởi đám tù tự giác hình sự. Và dĩ nhiên là khi mà trụ tính vượt ngục và việc mưu sinh thoát hiểm thì chúng tôi phải nghĩ tới các ruộng đồng khoai sắn này. Và miền nắng soi Nếu trường hợp phải trốn xuống sông Mã thì chúng ta phải đề phòng dân đánh cá ở trên sông. Trại Thanh Cẩm nằm trong vùng thượng nguồn sông Mã nên cá chẳng có bao nhiêu. Về mùa nắng, nước sông rất là cạn và chảy lờ đờ, có chỗ còn lòi cả đá ở dưới đáy sông lên nữa. Lúc bấy giờ chỉ có loại cá nhỏ như là cá mương. Dù như vậy, khi có mưa, nước sông cũng sẽ dâng lên rất nhanh và bao nhiêu là nước ở trên rừng đều đổ xuống. Nếu hôm nào mưa to thì nước sẽ dâng thật là cao, cao gần tới bờ sông và nước đổ xuống, xuôi dòng mạnh như là thác. Mang theo cây cối, gỗ, lạc, gia súc có khi cuốn băng cả ghe xuồng và nhà cửa của dân chúng ở hai bên bờ sông. Sau những lần mưa to, sông có nhiều nước và cá mương cũng nhiều. Đó là lúc người dân đánh cá hoạt động khá nhiều trên sông. Cá mương là loại cá nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay, đi từng đàn và tìm thức ăn trên mặt nước. Người dân đánh cá mương phải phối hợp đi trên hai chiếc thuyền, một lớn một nhỏ. Thuyền lớn có một người chèo và một người điều khiển cái vó trước mũi. Cái vó tức là cái tấm lưới căng làm hai ra. Còn thuyền nhỏ có người chèo và một đứa trẻ con ngồi cầm chiếc mỏ bằng ống tre. Khi người bên thuyền lớn hạ vó xuống nước thì thuyền nhỏ chèo ra xa trước mũi thuyền nhỏ, trong khi đứa bé cầm cái mỏ ghe gõ lóc cốc liên hồi để đuổi đàn cá mương chạy vào vó và người bên thuyền lớn kéo cái vó lên. Có những lúc chúng cũng có lúc khá nhiều cá trong mỗi lần kéo vó, nhưng thường thì chỉ được dăm ba con, có khi chẳng có con nào. Vì trại Thanh Cẩm nằm không xa bờ sông Mã bao nhiêu nên những tiếng gõ lóc cốc của người dân đánh cá mương trở thành những cái âm thanh quen thuộc đối với chúng tôi. Nhất là về đêm, tiếng gõ càng xa càng vang vọng rõ mồn một, như là một điệu nhạc buồn ở trên sông Mã. Lúc nào cũng có hai nốt lóc cốc, lóc cốc. Có những đêm về sáng, tôi nằm trong kiên giam nghe văng vẳng tiếng mỏ của người đánh cá mương trên sông hòa lẫn với tiếng gọi sáng của loài chim rừng, lúc nào cũng bốn tiếng đi liền, mà anh em tù chúng tôi nghe là chim bắt cô trói cột, bắt cô trói cột. Rồi tới giờ có thêm tiếng còng của trại tập trung phát ra từ thanh sắt gõ vào cái vỏ bơm bằng sắt ở bên ngoài cổng trại, đánh thức tù nhân đi lao động. Ba thứ âm thanh đó hòa lại với nhau vọng tới tai của người tù biệt xứ như là một bản hợp tấu thật là não nề giữa núi rừng Thanh Cẩm. Song song với chi tiết vượt ngục, chúng tôi cần phải có một thanh dây để mà leo qua bờ tường đá cao 5 thước bao quanh trại. Sở dĩ chúng tôi cần thanh dây là vì anh Lâm Thành Văn lúc bấy giờ đã khá yếu, không thể nào bám dây cột gút để mà leo lên tường cao như các anh em khác được. Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào móc được cái thang dây lên trên cái chốc bức tường, trong khi chúng tôi ở khu kiên giam này không có một tấc sắt ở trong tay. Lúc đó tôi để ý và thèm đến rõ giải mấy cái móc sắt trong hai quan gánh của Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát để dùng để gánh cơm nước lên khu kiên giam và kỷ luật. Đây là một dụng cụ thật là lý tưởng để mà móc đầu thang dây lên trên bốc tường rào. Nhưng chúng ta rình mãi mà không sao thể nào lấy được cái móc sắt đó. Sau cùng chúng ta phải tìm cách làm một cái móc sắt theo cách thức của mình. Tôi cho là một sự may mắn khác khi chợt để ý tới cái đoạn dây phơi quần áo của tù ở trong sân kiên giam ngay trước cửa buồng 1 của tôi. Vì chỉ khoảng sân này là rộng nhất trong 4 buồng giam khu kiên giam nhà bằng này, nên có chôn hai cái giá gỗ cách chừng 4 thước để mà căng mấy cái dây tù nhân phơi áo quần mỗi lần được đi tắm giặt ở dưới sông Mã lên. Các dây phơi này thật là bệ rạc, có đoạn bằng dây ni lông, có sợi làm bằng dây điện, nhưng có đoạn làm bằng dây thép gai đã được gỡ bỏ hết những gai nhọn. Tôi chú ý đoạn dây thép này. Tôi quyết định phải đánh cắp cái đoạn dây thép này để làm cái móc sắt cho cầu thang dây. Nhưng đánh cắp được một đoạn dây thép này cũng không phải là chuyện dễ. Vì mỗi lần đi tắm về, chúng tôi phơi quần áo chưa xong là trật tự đã dục giả vào buồng rồi. Có giờ đâu mà ra tay. Khổ nỗi là chỉ có lúc sau khi tắm, chúng tôi mới có lý do để mà đụng tới cái dây phơi giữa sân. sau cùng ta cũng tìm ra được giải pháp. Dựa vào yếu tố tâm lý, ta biết là chẳng bao giờ có ai để ý tới cái đoạn dây phơi quần áo của tù ở trong trại khu kiên giam này làm bằng chất liệu gì. Và làm bằng gì đâu có phải là vấn đề. Điều quan trọng là đoạn dây phơi đó có để khi tắm giặt mà để phơi quần áo là được rồi. Chỉ trừ trường hợp là đoạn dây đó mất đi và thiếu hụt chỗ phơi thì mới có người để ý tới. Nhưng nếu có ai thắc mắc thì chỉ là những người tù. Vì không có chỗ phơi quần áo thì họ phải xin cán bộ sợi dây khác. Riêng cán bộ và hai anh trật tự thì để ý làm gì về cái sợi dây phơi quần áo của tù nhân. Nghĩ như vậy thì chúng tôi âm thầm chuẩn bị một sợi dây bệnh bằng sợi và tháo ra từ bao cát và có màu sắc và độ to bằng dây thép gai dùng để phơi áo quần ở bên ngoài. Sau đó mỗi lần đi tắm về thì chúng tôi giả vờ như thế và cột hờ lại để cho sợi dây thép kia rơi xuống. Tháo ra, làm như thế nào để trong lần cuối cùng dây thép này sẽ tháo ra thật là dễ dàng và cột dây bằng sợi bao cát thế vào mà không ai chú ý đến. Điều quan trọng là trong lần cuối cùng, việc làm phải làm cho thật nhanh và tránh đi sự chú ý của tất cả mọi người khác. Tôi được anh em giao phó cho công tác chết người này vì nó là sáng kiến của chính tôi. Một kế hoạch chi tiết tiền bực ngục này đã được 5 người thảo luận kỹ với nhau và chờ cho tới ngày sắp xếp là ra tay thực hiện. Tôi đợi chờ trong lo âu. Thử thách đầu tiên sáng hôm đó là ngày quyết định. Theo đúng kế hoạch, cả 5 người chúng tôi hôm buổi sáng được xuống sông Mã tắm đó thì ai cũng mang một ít quần áo đi giặt. Riêng hai người cao nhất trong nhóm là Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn còn giặt cả mang nữa chứ. Sau khi đi tắm về, chúng tôi tới bên sợi dây giữa sân phơi áo quần như thường lệ. Hôm đó cán bộ vũ trang dẫn chúng tôi đi tắm không theo vào trong sân khu kiên giam mà chỉ có anh trật tự đang đi đi lại lại lảng vảng chờ chúng tôi phơi quần áo xong thì lùa chúng tôi vào trong buồng khóa cửa lại. Đã được phân công trước nên trong lúc 4 người bạn vũ áo quần và chăn màn ra phơi để che mắt Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, tôi le làng cột dây giả vào và tháo đoạn dây thép gai cuộn tròn lại nhét vào người. Tôi hành động nhanh như cái máy, may mắn làm sao không ai thấy và sau này cũng chẳng ai biết về cái sợi dây phơi dởm mà tôi đã cột thay vào cái giá phơi áo quần này. Mang cái đoạn dây thép bấu này về buồng thì chúng tôi quấn nhập lại nhiều lần rồi cuốn thành cái móc sắt thật là lý tưởng cho cái thang dây. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi giấu cái móc sắt này trong bể nước gần cầu tiêu. Sau cái miếng sắt dẹp, cái móc sắt này là báu vật thứ hai mà chúng tôi lúc bấy giờ có được. Điều đáng nói là cho tới lúc đó cha Định vẫn chưa biết gì về hai cái món báu vật này. Chúng tôi đã có cái móc sắt cho các chiếc dây thang, nhưng chính chiếc thang dây lúc đầu tưởng là dễ dàng làm, nay lại hóa ra vô cùng là rắc rối. Mặc dù trong kế hoạch vượt ngục chúng tôi đã dự trù tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Trong buồng kiên giam thì lúc đó trống trơn, chỉ có một chỗ duy nhất của chúng tôi, đó là chúng tôi có thể cất giấu được hai cái món đồ phi pháp này trước lúc vượt ngục là cái bể nước tối om đó nằm kế bên cầu tiêu. Bể này hứng nước mưa từ cái mái nhà bằng chảy xuống qua cái lỗ hổng ngay bên miệng bể. Còn trong vụ mùa khô hoặc lúc trời không mưa thì có mấy anh tù trong đội gánh nước cung cấp nước gánh lên và đổ vào cái bể này để cánh cửa ở bên hông buồng. Thành bể cũng được xây đụng tới nóc nhà, chỉ chừa một cái lỗ hổng chừng 50 phân vuông có song sắt và cao trên đầu người. Mỗi buổi chiều khi điểm danh thì trước khi khóa cửa buồng giam, lần nào cán bộ trật tự cũng bước vào khu vực cầu tiêu kiểm soát, nhưng chỉ có coi là nơi nào bị đào khoét gì hay không và chẳng có bao giờ để ý nước ở trong bể sắt làm gì. Phần khác trong khu vực này luôn luôn là tối om và muốn nhìn vào bên trong bể nước cũng phải đứng lên một cái thứ gì đó cao lên và phải dùng đèn bấm thì mới thấy được. Trong khi đó, khi cần thiết giấu cái gì thì chúng tôi thả ngầm nước vào cái đáy hồ. Và có những đoạn dây cột tua tủa, khi cần thì dùng móc sắt rà mà kéo lên. Đề phòng trường hợp bị sét buồng hay là đổi buồn bất ngờ thì chúng tôi đã có thủ sẵn một cái bao cát. Bên trong có những hòn đá mà khi đi tắm chúng tôi đã lượm về. Nếu tình hình có động tịch thì chúng tôi sẽ cho tất cả các đồ nghề này vào cái bao cát có dằn sẵn đá để mà dìm xuống bị đáy nước. Nếu chỉ là khám xét rồi lại vào phòng cũ thì sẽ bớt bao cát đó lên tiếp tục kế hoạch. Nhưng trong trường hợp đổi buồn thì coi như là ý trời vậy. Về sau này, vô tình cán bộ phát hiện ra chiếc bao cát đó cũng chẳng biết là của ai, vì đã có biết bao lớp tù đến loại đi trong cái bốn buồn của khu kiên giam này như là một thứ nhà trọ của khách vãng lai vậy. Cho tới một ngày trước lễ lao động năm đó, chúng tôi đã chưa chắc là kế hoạch có thể thực hiện được. Vì trước những dịp lễ lớn bao giờ cũng có một cuộc khám xét nội vụ và có thể bị xáo trộn tù nhân giữa các buồng ở trong khu kiên giam. Đây là biện pháp an ninh thông thường. Những dịp khám xét đồ đạc, chúng tôi biết trước trong việc đổi buồng thì không theo một định kỳ hay là một nhất định nào. Thông thường thì đổi trước các dịp lễ, nhưng cũng có lúc tự nhiên một người hoặc là vài người bị gọi ra để mà chuyển buồng khác. Có điều rất là lạ. Mặc dù tôi đã biết trước những dịp khám xét buồng theo định kỳ nhất định ở trong năm rồi, nhưng mà mỗi lần khám xét chúng tôi gọi là bán chợ trời. Cái mà chúng tôi gọi là bán chợ trời đó không phải là cảm thấy lo lắng, chán nản, mệt nhọc và gần như muốn bệnh. Sở dĩ gọi là bán chợ trời là vì tất cả nội vụ của chúng tôi được mang hết ra khỏi buồng, bày từng cụm giữa sân và ngồi gần bên đó chờ cán bộ trật tự tới lục tung ra hết. Rồi tôi nhìn cảnh này thật là không có gì ngao ngán bằng. Ai cũng biết là ở trong tù chật chội, và chúng tôi cũng phải thu xếp áo quần chăn chiếu và đồ đạc cho thật gọn gàng mới có đủ chỗ để mà sinh hoạt trong buồng. Sau mỗi lần khám xét lục lọi tung té như vậy, có khi hàng tuần lễ sau cũng chưa có thể xếp gọn lại được. Sau khi đã khám xét xong và của ai người nấy ôm ngược trở vào buồng, lúc đó nhìn càng ngán ngẩm hơn. Lúc đó đồ đạc, áo quần chăn chiếu mùng mền, chén bát vương vãi khắp nơi. Trong lúc đó bao giờ tôi cũng nằm ngửa lên cái đống đồ đạc, nhắm mắt một lúc cho lại sức. Sau đó mò dậy hút điếu thuốc lào trước khi bắt đầu việc thu xếp lại các nội vụ. Tôi nhìn các anh em khác và thấy hình như là ai cũng có tâm trạng và hành động như tôi lúc bấy giờ. Những cuộc khám trại thông thường là như vậy. Nhưng nếu những lần khám trại sau cơn mưa hoặc là đang lúc khám mà bị mưa thì càng khốn nạn hơn nữa. Một điều ngán ngẩm khác nữa là trong lúc khám trại là chúng tôi sẽ bị tịch thu hoặc là bị bớt đi một số đồ dùng mà chúng tôi đã ra công góp nhặt được. Trong tù thì cái gì nó cũng quý, cái gì cũng cần dùng và cái gì cũng sẽ có công dụng của nó. Từ một mảnh giấy báo, một đoạn dây ni lông, một cái lon rỉ sét, một mảnh vải rách, một cái hộp nhựa, một bao ni lông, vân vân, tất cả đều là cụ quý. Chúng tôi nhặt những thứ này trong những lần đi tắm và phải mắt trước mắt sau mới dám tạt ngang qua cái đống rác ở bên ngoài cổng để mà thu hoạch những thứ đó. Nhưng mỗi lần khám trại thì các cán bộ và trật tự lấy và bớt đi mất, không thương tiếc. Trong lần khám trại trước lễ lao động năm 1979, chúng tôi càng ngán ngẩm hơn. Là vì có thể hỏng hết kế hoạch vượt ngục đã tới hồi kết thúc. Mặc dù chúng tôi chưa có thứ gì để có thể bị hồ nghi là chuẩn bị vượt ngục, nhưng có ba thứ mà chúng tôi vẫn lo sợ bị phát giác. Trước hết là cái miếng sắt đã được mài thật bén, hư khối cho đen đi và gắn lại trên cánh cửa cầu tiêu. Thứ nhì là cái móc sắt và cái bao cát dằn đá thả chìm ở trong hồ nước. Và thứ ba là số muối khá nhiều của Lâm Thành Văn. Mặc dù đã cẩn thận phân tán cho 5 người, mỗi người giữ một ít trong khi ra khám trại. Vì biết là phải đi một thời gian lâu trong rừng, chúng tôi cố gắng để dành dụm một ít muối ăn dọc đường. Số muối này được bòn mót từ phần muối ít ỏi của anh Lâm Thành Văn được cấp phát mỗi bữa ăn. Vì anh đau dạ dày không ăn được khoai sắn nên chạy cho ăn cháo trắng và muối. Và dĩ nhiên điều lo sợ cuối cùng là chúng tôi bị đổi buồng thì coi như là xong chuyện. Rồi Cuộc khám trại trong dịp lễ lao động năm đó cũng qua đi, không có xáo trộn người giữa các buồng. Các tù nhân ở buồng nào thì lại về buồng đó để chuẩn bị mừng lễ lao động. Riêng 5 người trong nhóm của chúng tôi âm mưu vượt ngục cũng về lại trong buồng 1 cùng với gia đình. Thời gian quyết liệt đã tới. Cho lúc gần tới ngày lễ lao động rồi mà gia đình còn chưa biết gì, và chúng tôi đợi sau khi khám trại xong mới bắt đầu làm chiếc thang dây. Khi anh Tiếp và tôi đập các ống bẩu ra lấy thanh tre làm nấc thang cho thang dây thì nghe tiếng động ở bên trong nhà cầu phát ra, gia đình bên ngoài hỏi bỗng vô: "Các người làm gì thế?" Gia đình rất là bất hòa hợp với chúng tôi, ngài luôn luôn gọi chúng tôi là các người thay vì các anh hay là như thế nào. Tôi lại lên tiếng trả lời: "Bọn này đập ống bẩu ra làm đốm thuốc lào bắc ạ." Từ bên ngoài, gia đình nói bỗng vào bằng cái giọng nói nghe sắc bén như cái lưỡi dao của người thái thịt vậy: "Này, các người cẩn thận đấy nha." Chúng tôi ngừng tay và yên lặng nhìn nhau sau câu nói đó. Thật tình tôi không hiểu hai chữ cẩn thận mà cha định vừa nói có ý nghĩa gì. Nó mang cái ý nghĩa sự khuyên lơn, sự che chở hay là đe dọa. Tôi cầu mong cho hai cái nghĩa đứng trước. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy áy náy và lo sợ câu nói này rơi vào nghĩa thứ ba, tức là đe dọa. Nhưng dù trong ý nghĩa nào đi nữa thì từ đó trở đi chúng tôi rất cẩn thận, tránh gây sự chú ý của gia đình. Như là tôi đã nói, vì Lâm Thành Văn bị đau dạ dày và yếu nữa nên phải cần thang dây cho anh. Tuy nhiên không làm sao có thể tìm ra được sợi dây. Chúng tôi nghĩ tới áo quần nhưng áo quần cũng không đủ, cuối cùng cũng phải dùng chăn mền xé ra kết lại thành sợi dây. Chúng tôi xé một chăn mỏng, xếp lại mấy lớp và may lại thành những đoạn dây dài. Trong thời gian chuẩn bị vượt ngục, tôi đã làm một cây kim khá to bằng cây đinh 6 phân nhặt được lúc đi tắm. Phải mất khá lâu mới mài cái cây đinh nhỏ lại thành cây kim. Và tôi dùng đá đập dẹp cái đầu và dùng mảnh thủy tinh cứa đi cứa lại cho tới khi lỗ thủng để mà xỏ qua được. Chúng tôi dùng chỉ tháo ra từ bao cát và các loại chỉ rất chắc chắn để may các lớp chăn lại với nhau. Sau khi có dây, chúng tôi dùng các thanh tre đập ra từ các ống bẩu để mà làm các thanh ngang của chiếc thang. Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa, chốn đất chốn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ ngoài sự chuẩn bị các dụng cụ cần thiết ra, hàng ngày chúng tôi ngồi lại để mà nghiên cứu về cách thức đào tường và ước tính thời gian dự trù cho mỗi giai đoạn. Phải nói là không một chi tiết nào mà chúng tôi không dự trù, không bàn tính và không tìm cách giải quyết. Sau khi có thang dây, chúng tôi đã lén gia đình mang vào cầu tiêu, móc thang dây lên cái sông sắt ở trên cái bể nước và đứng lên nhúng. Nhúng đi, nhúng lại, thử coi cái độ bền chắc của chiếc thang. Trù tính thì giờ là việc chúng ta suy nghĩ bàn tính nhiều nhất. Phải mất bao nhiêu thời gian cho cái việc chẳng hạn như đào tường, bao nhiêu thời gian đào cửa vào hầm chứa phân, ra khỏi hầm chứa phân rồi thì phải canh chừng cán bộ tuần tra ban đêm như thế nào trước khi leo sang tường rào giữa các khu, bao nhiêu thời gian để 5 người vượt qua được bức tường rào xung quanh trại và bao nhiêu thời gian để mà vào rừng. Nói chung những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và tiên liệu, chúng tôi đã làm tới mức tối đa. Trong đó việc vượt qua các bức tường trại cao 5 thước, bên trên có hàng rào kẽm gai được chúng tôi nghiên cứu và phân công thật cẩn thận, vì 5 người chúng tôi khác nhau về tình trạng sức khỏe và về tuổi tác và sự tháo vát, nên kế hoạch chi tiết về việc này được phân chia như sau. Khi ra đi, Đặng Văn Tiếp sẽ thủ chiếc thang dây có thanh tre ngang để mà leo lên và một đoạn dây thòng ra bên ngoài để mà tuột xuống. Và anh sẽ là người ra đầu tiên, kế đó là Nguyễn Sĩ Thuyên, người thứ ba, và ở giữa là Lâm Thành Văn. Người thứ tư là Trịnh Tiếu và cuối cùng là tôi. Phân chia như thế vì anh Đặng Văn Tiếp tháo vát và xông xáo nhất, Lâm Thành Văn bị yếu nên cần có hai người ở bên ngoài và hai người bên trong để nâng đỡ. Tôi là người trẻ nhất, ra sau cùng, có nhiệm vụ gỡ thang dây và đoạn dây bên ngoài ra để mà phi tan. Nếu có gì trục trặc thì tôi còn có thể xoay sở được. Chi tiết thực hiện sẽ như sau. Ra tới chân tường, Đặng Văn Tiếp sẽ tiếp đứng lên trên vai của tôi và Trịnh Văn Tiếu, tay cầm thanh tre đã cột sẵn móc sắt ở trên đầu thang dây, móc vào cái trụ sắt ở hàng rào kiểm gai trên chốc ở bức tường và lần theo thang dây leo lên tới đầu tường, sẽ cột đoạn dây khác thòng ra bên ngoài tường và bám vào dây đó để mà tuột xuống. Những anh em khác sẽ làm theo thứ tự như vậy, cũng leo lên vai Tiếu và tôi rồi bám thang dây leo ra. Anh Tiếu là người áp chót, sẽ đứng lên vai tôi, còn tôi một mình sẽ leo ra sau cùng một cách dễ dàng. Thứ tự đó được nghiên cứu rất là cẩn thận vào một buổi trưa, lúc gia đình không để ý chúng tôi vào buồng cầu tiêu thực tập công việc leo qua tường này. Đợi chờ trong lo âu, và mời quý vị cùng trở lại nghe tiếp tục ở phần 38 này trong chương trình phát thanh sắp tới đây vào lúc 13 giờ. Giờ đây Ngọc Khánh xin ngừng máy và trả thời gian trở lại cho chương trình khác. Mời quý vị cùng đón nghe. Một ngày dĩ vãng, ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa, đời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giã trong hận đau, đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi ngày mai về ôm tổ quốc. Chân đông kêu vang dậy hẳn mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không lười. Nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hơn rồi. Bước tiến ta chân tới tung xiên và mặt nhân ra. Như đông cùng nhìn về một xa xăm, da chăn mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng cơn tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người dân ta, làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta. Thôi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên. Xuống tận cùng dưới đây mới thấy mênh mông rộng cõi trời. Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu. Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ. Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đã. Là lính xa nhà đi chân sơn khê, hai mùa mưa mây mù che nẻo đường về. Đêm rừng núi lạnh buốt mái bóng xô sung cầm cánh nhịp từng giờ trái châu chiều xuyên cành lá. Tay ghi súng nghe mùi tang tóc đâu đây, tâm hồn xe với chẳng vơi đây chẳng đây. Khi vào lính nhận nếp sống đơn sơ, rơi đằng sau nhiều hẹn hò, hai màu áo một niềm mơ. 2 năm du hồn viễn chiến một miền, đồi vàng nọn xanh mây tím ánh sáng kinh đô tôi chưa lần đến. Ai mơ giấc mơ mong xa hoa trong đời, lĩnh chỉ đơn sơ yêu lời, thành thật nói tha thiết. Tôi chỉ nghĩ quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của em, mà của mọi người. Xin gửi đến bằng tiếng nói tim tôi không bị rơi ngoài bầu trời, cho đời lính một niềm vui. Mây tím ánh sáng kinh đô tôi chưa lần đến, ai mơ giấc mộng xa hoa trong đời, lĩnh chỉ đơn sơ yêu lời, thành thật nói tha thiết. Thôi tôi là lính, âm thầm tôi nghĩ thế thôi, trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời. Xin đừng oán và hãy mến thương tôi trong tình yêu người và người, cho đời lính một niềm vui. Cho đời lên một niềm. Vui sâu trong trái tim. thế thôi.